Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, ngoại ti. Vào cửa, lại là không có trực tiếp tiến vào, mà là hướng bên trái đi đến. Chỗ này phủ nha là thành Nam phủ nha. Thành phủ diện tích cực lớn. Cùng loại này phủ nha, còn có 3 khu, phân biệt ở vào đông, tây, bắc 3 phương hướng. Mà tại nội thành còn có phủ nha tổng bộ, chính là 7 đóa lưu vân phục yến dài minh tọa trấn. Phong quỷ ti tuy là mỗi cái phủ nha đều có bộ môn, lại bởi vì quá nguy hiểm mà chăn đơn độc ngăn cách ra. Không bao lâu, hai người liền đến một cái viện trước. Sân trong bốn phía thả ở rất nhiều dạ minh đăng. Cái gọi là dạ minh đăng liền là cỡ nhỏ trang trí vật. Đỉnh chóp có cái chạm rỗng, bên trong mua thêm ngọn đèn. Bất quá, Lục Trường Sinh ở trong đó nghe thấy được một cỗ nồng đậm nước trừ tà hương vị. Cửa sân trước treo bảng hiệu, trên có Phong Quỷ Ti 3 chữ, bên trong là bình phong ngăn trở. Theo ngoài cửa thấy không rõ trong nội viện tình hình, chỉ là có một cái nha nội ngồi tại bình phong xuống. Trước mặt trưng bày một cái bàn vuông, phía trên chất đống một chút bản ghi chép. Người này hơn phân nửa là phụ trách đăng ký văn chức nha nội. Chuyện gì? Nhìn thấy hai người, người này ngẩng đầu lên hỏi. Dẫn đường nha nội nói, vị đại nhân này nghĩ muốn gia nhập phủ nha. Đại nhân, bình phong xuống nha nội văn thư bén nhạy nghe được ý tứ trong lời nói, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, lập tức theo trên ghế ngồi đi ra, nói, vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Lục Áp, dẫn đường nha nội cười nói, chúng ta hôm nay thế nhưng là mang đến một cái cường nhân. Vị này Lục Áp đại nhân thế nhưng là luyện cốt cảnh, một cái có thể đỉnh trên dưới 100 cái. Lục Trường Sinh nói, huynh đệ quá khen. Cái kia văn thư nha nội nghe xong, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vẫy tay một dẫn, nói, đại nhân có biết phủ nha quy củ? Biết một chút. Lục Trường Sinh nói, tại phủ nha bên trong nhậm chức có 2 loại tình hình. Thứ nhất chính là phổ thông nhậm chức. Loại này chức vị trên cơ bản đều là đủ quân số, mà nhậm chức về sau cũng cần lúc sinh trưởng ở trên ghế ngồi lộ mặt, không có thể tùy ý xuất hành. So Tam Hà Băng còn muốn hà khắc rất nhiều. Một loại khác chức vị chính là Phong Quỷ Ti. Phong Quỷ Ti mặc dù xem như phủ nha một bộ, nhưng bởi vì chức trách nguyên nhân, đối với dưới đáy người ước thúc cũng không lớn. Nhất là luyện nhục cảnh trở lên võ giả càng là như vậy. Chỉ có ở các nơi xuất hiện quỷ sự kiện về sau, mới có người điều động. Lúc khác, chỉ cần giữ lại một cái liên hệ điểm, để người có thể truyền lại tin tức là được. Điều kiện nhưng nói là 10 phần rộng rãi. Dẫn đường nha nội cáo lui rời đi. Văn thư nha nội cười nói, nhìn đại nhân còn không rõ ràng lắm, vậy liền cho tại hạ thay đại nhân giảng thuật một phen. Phong Quỷ Ti có nội ti cùng ngoại ti phân chia. Rất nhiều người chỉ là biết cái này ngoại ti, không biết nội ti. Ngoại ti người, có thể nói chỉ là cùng phủ nha duy trì một loại khác loại quan hệ hợp tác. Phủ nha đánh đổi một số thứ, bọn hắn liền sẽ tiến về mục đích xử lý quỷ sự kiện. Đi cùng không đi, đều nhìn các vị lựa chọn. Bất quá, nếu là đáp ứng, làm sao cũng muốn đi tới một lần. Còn nội ti này, vậy liền là chân chính công môn bên trong người. Không quản là phúc lợi vẫn là nghĩa vụ đều sẽ cực kỳ tăng lên. Giống Phong Quỷ Ti loại này bộ môn, hàng năm đều có thể theo phủ khố bên trong chọn lựa một chút đồ tốt. Tỷ như nói võ học, thượng hạng binh khí, đan dược các loại, ngoại ti người tự nhiên cũng có. Nhưng cần dùng cống hiến đem đổi lấy, mà lại đồng dạng một kiện đồ vật, cần phải hao phí điểm cống hiến, phải hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, có nhiều thứ còn sẽ không đối ngoại tư người mở ra. Cũng bởi vì đại nhân chính là luyện cốt cảnh võ giả. Nếu là bình thường luyện bì hoặc là luyện nhục cảnh, tại hạ có thể lười nói những này. Mà lại, nội ti người còn có thể có quyền lực điều phối ngoại ti nhân viên. Như vậy, nhiều khi có thể để tránh cho trực tiếp cùng quỷ tiếp xúc. Ngoại nhân cùng người trong nhà, bảo hộ cường độ khẳng định khác biệt. Nhiều khi, một chút còn không có biết rõ ràng quỷ sự kiện. Bình thường đều là để ngoại ti người đi đầu tiến về. Sinh tử từ mệnh, đánh tra rõ ràng, mới nhìn phải chăng cần muốn an bài nội ti tiến đến. Lục Trường Sinh nhíu mày. Văn thư nha nội đi đến trước tấm bình phong, xuất ra một cái vở. Hỏi, đại nhân muốn vào ngoại ti vẫn là nội ti? Đương nhiên là ngoại ti. Văn thư nha nội sửng sốt một chút. Nói, đại nhân không suy nghĩ một chút. Nội ti này thế nhưng là có muôn vàn chỗ tốt. Trừ không có thể tùy ý rời đi phạm vi chức trách bên ngoài. Cái khác có thể xa hoàn toàn không phải ngoại ti có thể so sánh. Lục Trường Sinh sắc mặt đỏ lên. Cao giọng nói, ta đến nha nội là vì tiêu diệt quỷ, không phải chạy đến nội ti hưởng phúc. Chớ có nhiều lời, liền ngoại ti đi. Văn thư nha nội ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, cúi đầu xuống tại một cái vở bên trên viết, đại nhân là ở phủ nha vẫn là mình có nơi ở khác? Có nơi ở khác, còn xin lưu lại một cái địa chỉ, như vậy có chuyện gì cũng có thể kịp thời đưa đạt. Lâm Thủy Nhai số 1906. Nơi này là hắn để người cái khác cuộn xuống phổ thông trạch viện. Cách nhà ở của mình cũng không xa, liền cách hai con đường. Đăng ký tốt về sau, văn thư nhà nội khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Đại nhân cùng ta vào đi. Theo phía bên phải hành lang đi vào. Bên trong là một cái sân rất lớn. Bốn phía thả ở rất nhiều dạ minh đăng. Cho dù là ban ngày, bên trong cũng đốt một chút huân hương. Một cỗ nhàn nhạt khói trắng bay ra. Kia là khu tà thảo chế tác huân hương. Có thể ở một mức độ nào đó đối quỷ vật bên trong quỷ năng tạo thành ảnh hưởng. Áp chế quỷ khôi phục. Nhà nội nói, hai người tới một tòa viện trước. Địch đại nhân, có người mới trước đến báo danh. Văn thư nhà nội kêu lên. Một lát sau, bên trong truyền đến thanh âm. Tiến đến, nhà nội hướng phía Lục Trường Sinh nói. Ngươi tạm trở lấy, nói cầm bản ghi chép đi vào. Cũng không lâu lắm, một cái thân mặc lưu vân phục nam tử trung niên đi ra. Đi theo phía sau cái kia văn thư nhà nội, nhìn thấy Lục Trường Sinh, hắn trong mắt sáng lên. Nói, không biết các hạ nói tới dịch ti là cái nào dịch ti. Lại có thể dạy dỗ các hạ loại này luyện cốt cảnh nhân tài. Trọng yếu nhất chính là, đầu óc tốt lắc lư a. Tam lý dịch, Lục Trường Sinh nói, cái này dịch trạm xác thực có, chỉ là cách nơi này 10 phần xa xôi, chỉ sợ có gần 1000 dặm lộ trình, mà lại nơi đó dịch ti sớm tại rất nhiều năm trước liền đã chết đi. Cùng đại đa số dịch ti đồng dạng, lâm vào hoang phế trạng thái, phủ nha liền xem như cha, cũng cha cũng không được gì, nguyên lai là tam lý dịch, nam tử trung niên lại giống như nghe qua. Lục Trường Sinh hơi sững sờ, đợi nhìn thấy đối phương trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc, mới hiểu được, đối phương hơn phân nửa là dự định xem nhẹ đi qua. Nói như vậy cũng chỉ là cho mọi người lưu cái bậc thang, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Các hạ có lòng như vậy, sao không vào nội ti? Địch Đồng nói, Lục Trường Sinh nói, nội ti mặc dù an toàn, nhưng với ta mà nói, ngược lại là ràng buộc. Không dối gạt đại nhân, tại hạ phụ mẫu chết bởi quỷ tay, ta cuộc đời mong muốn, chính là giết hết thiên hạ quỷ, vì dân trừ hại, cứ việc sớm theo cái khác nha nội miệng bên trong biết được việc này. Địch Đồng nghe vẫn là cảm thấy có chút cảm khái, nhiều người tốt a, đã như vậy, vậy ta cũng không khuyên giải, vừa vặn bây giờ ngoại ti nhu cầu cấp bách nhân thủ, hơn nữa còn là ngoại ti người phụ trách. Có thể phối bát phẩm lưu vân phục, lưu vân đao, phúc lợi cũng xa so với phổ thông phong quỷ ti thành viên mạnh. Lấy các hạ thực lực, khẳng định là đủ, nhưng ta chỗ này vẫn là phải khảo nghiệm một chút. Không dối gạt các hạ, dĩ vãng có người cảm thấy, cái này bát phẩm lưu vân phục tốt cầm, che giấu thực lực, cuối cùng lại là chết tại quỷ tay. Vì lẽ đó, vì các hạ sinh mệnh suy nghĩ. Khảo nghiệm này, Lục Trường Sinh nói, có thể lý giải, không biết, muốn thế nào khảo thí, chỉ cần thả ra khí tức là được. Lục Trường Sinh gật đầu, kích phát khí huyết trên người. Sau một khắc, một cổ trích nhiệt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cái này đã đầy đủ địch đồng cảm ứng ra Lục Trường Sinh thực lực đến. Trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ. Quả nhiên là luyện cốt cảnh. Các hạ khí tức chưa từng triệt để kích phát. Chỉ sợ tại luyện cốt cảnh bên trong. Cũng là cường nhân đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Địch đồng đem hắn mang vào sân trong. Bên trong có thật nhiều Mặc Lưu Vân phục người chôn thân ở một đống thư tịch bên trong. Không ngừng mà tô tô vẽ vẽ. Cách đó không xa có một cái thiên viện. Chính là tin tổ. Bên trong thả rất nhiều bồ câu đưa tin hạ xuống sử dụng đồ vật. Nơi đây chính là ngoại ti nhiệm vụ chỉnh lý cấp cho chỗ. Phổ thông Lưu Vân vệ mỗi tháng nhất định phải ở đây nhận một cái nhiệm vụ hoàn thành. Cửu phẩm Lưu Vân vệ cũng là bát phẩm mà nói chủ yếu là phụ trách xử lý quỷ vật. Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua vẻ vui mừng. Nhìn xem bên cạnh chồng chất từng quyển thư tịch. Nói, đây đều là quỷ sự kiện đăng ký sách a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.